99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2229, chương 2212, đổi một giấy dán tường tương đương. Vòng đu quay chậm rãi đi lên trên lên. Lúc này khoảng cách đường chân trời còn chưa không cao. Lệ Mặc Sâm nhìn xem Lệ Giản Duyệt mắt giống như là phát ánh sáng. Thế nhưng chính là lúc này, hắn phảng phất cảm giác được có người đang xem lấy bản thân. Vô ý thức quay đầu nhìn lại, tại rộn rộn ràng ràng đám người lui tới bên trong, dễ như trở bàn tay nhìn thấy cái kia cồng kềnh Kumamon. Kumamon tựa hồ cũng không có ở nhìn bên này. Hắn chính cầm trong tay đồ vật bốn phía kiếm khách. Oa, thật xinh đẹp a. Lệ Giản Duyệt mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Mặc Sâm ca ca, ngươi xem, thực có thể nhìn thấy. Vòng đu quay đã càng lên càng cao. Lệ Giản Duyệt hưng phấn mà nhìn phía xa Huân Y thảo viên. Thật xinh đẹp quá, thật nhiều đèn. A, ngươi xem. Lệ Mặc Sâm tự nhiên ngay tại bên người nàng đi xuống. Lệ Giản Duyệt ngồi ở bên cạnh nhìn xem bên ngoài mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Ngươi xem vậy, tựa như là cô bé quàng khăn đỏ. Lệ Giản Duyệt chỉ là công viên bên trong chủ đề đèn khung. Điểm điểm ánh đèn liên tiếp thành tuyến. Bất ngờ chính là một cái cô bé quàng khăn đỏ hình tượng. Tại cô bé quàng khăn đỏ bên cạnh, đứng đấy một cái lang bà ngoại. Lệ Giản Duyệt ánh mắt nhìn đi qua, phát hiện kỳ thật cái này công viên phi thường lớn. Hơn nữa tại vòng đu quay bên trên tầm mắt rất tốt. Pha lê vô cùng sạch sẽ. Bốn phương tám hướng phong cảnh tự nhiên là đập vào mi mắt. Oa, Lệ Giản Duyệt cầm điện thoại di động lên tới chụp ảnh. Chợt nhớ tới cái gì? Hỏi Lệ Mặc Sâm, chúng ta muộn như vậy còn không có trở về. Ngươi xác định nói cho ca ca ngao. Lệ Giản Duyệt từ nhỏ đã là như thế này hô người. Lệ Giản Khiêm là ca ca. Lệ Mặc Sâm là Mặc Sâm ca ca. Úc Sở Lân là A Sở ca ca. Trừ bỏ thân ca ca trực tiếp là người ca ca bên ngoài. Cái khác đều mang tới danh tự. Lệ Mặc Sâm khi còn bé vẫn rất để ý xưng hô thế này. Hắn cảm thấy, nhị tô là ở nhắc nhở hắn. Hắn không phải nhà bọn hắn thân sinh. Có thể về sau. Ngược lại là cảm thấy 10 điểm may mắn. May mắn, nàng cũng không có coi hắn là thành nàng anh ruột. Nghe thế câu hỏi, Lệ Mặc Sâm nhàn nhạt gật đầu. Nói, Lệ Giản Duyệt yên tâm. Xoạt đập thật nhiều tấm phong cảnh về sau. Bỗng nhiên quay đầu đi qua, cười đến hỏng hề hề chụp Lệ Mặc Sâm mấy tấm. Tai sói đáng yêu như thế, ta muốn cho ca ca cũng thưởng thức một chút. Lệ Mặc Sâm lập tức kéo tay nàng. Không thể phát, vậy nhiều đáng tiếc nha. Đẹp mắt như vậy ảnh chụp, đương nhiên muốn mọi người cùng một chỗ chia sẻ rồi. Lệ Giản Duyệt hì hì cười. Điểm đi vào về sau, phát hiện Lệ Mặc Sâm thực sự là 360 độ hoàn toàn không có góc chết. Cái nào góc độ cũng đẹp đến muốn mạng. Mấu chốt là, giống như trong truyền thuyết tiểu lang cẩu a. Lệ Giản Duyệt nhất thời vô ý thốt ra, ngay sau đó mới che miệng, nhanh đi tìm Lệ Giản Khiêm WeChat chuẩn bị phát ra ngoài. Lệ Mặc Sâm đưa nàng điện thoại trực tiếp lấy đi. Không thể phát, bằng không thì ta xóa bỏ. A, không muốn, vậy ngươi đừng phát. Lệ Mặc Sâm trên mặt mang theo cảnh cáo. Có thể tiếp nhận lấy nhìn thấy Lệ Giản Duyệt kia đáng thương hề hề bộ dáng. Lui nhường một bước nói, có thể đem ra làm màn hình. Lệ Giản Duyệt nghe thế, mặt mày cong cong, tốt lắm, ta lấy tới làm màn hình, đưa điện thoại di động cầm về, nói làm liền làm, Lệ Giản Duyệt đưa cho chính mình đổi một cái màn hình. Lệ Mặc Sâm màu xanh đậm đôi mắt đang tại trong màn hình di động nhìn chăm chú lên nàng. Khóe môi có chút có đường cong, tăng thêm hơi cuộn tóc ngắn, thoạt nhìn giống như là trong cổ tích Vương Tử Điện Hạ. Chính là vương tử sẽ không mặc đồng phục. Lệ Giản Duyệt cười hi hi đoạn cái màn hình, phát cái bằng hữu vòng, viết đổi một mới màn hình tương đương. Lệ Mặc Sâm xem xét nàng tên tặc này hi hi nụ cười, liền biết sự tình không ổn, đưa tay muốn đi cầm nàng điện thoại. Lệ Giản Duyệt đã có đoán trước, đưa điện thoại di động bưng bít quá chặt chẽ, Ta không phát cho ca ca. Chỉ là phát cái bằng hữu vòng mà thôi. Lệ Mặc Sâm nửa tin nửa ngờ. Quay đầu nhìn ra ngoài. Vòng đu quay đã đến mặt đất. Hai người dưới vòng đu quay. Lệ Mặc Sâm vô ý thức đi tìm Kumamon thân ảnh. Chỉ là lần này, hắn đã mất tung ảnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.